Cửu vực kiếm đế, chương 560, Hỗn Nguyên đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giao nạp kỳ vật, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên chính là bước vào đến Hỗn Nguyên đại lục bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vào Hỗn Nguyên đại lục, Sở Phong Miên chính là cảm giác được tại hư không hài bên trong, đáng sợ nhất hư không loạn lưu, bây giờ lại là một chút cũng cảm giác không thấy. Nếu là nói cái kia Tinh Thiên Phong tựa như là trên biển một chiếc thuyền nhỏ lời nói, ở trong biển phiêu diêu, cái này Hỗn Nguyên đại lục liền là một cái hải đảo, vững chắc vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này hư không hài bên trong ổn định vô cùng, cảm giác không thấy một tơ một hào đến từ cùng bên ngoài uy hiếp. Giống như cái này Hỗn Nguyên đại lục căn bản vốn không giống như là tại nguy hiểm hư không hài bên trong, mà là bắc vực nhất phương quốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ơ hai ti giây không ốc đó san sát vô số thương hội, vô số cường giả, từ đó ghé qua, đại bộ phận võ giả, đều là thần lực cảnh chín trọng cảnh giới, trong đó một chút người mặc dù không bằng Lạc Trường Hận, nhưng là vậy cùng đã từng Bạch Huyên, không xê xích bao nhiêu. Bất quá giống như là Lạc Trường Hận, Thương Lan Phách loại này cấp bậc liền muốn ít rất nhiều, 1000 người bên trong, cũng khó khăn có một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại người này mặc kệ là đặt ở chỗ đó, đều là tuyệt đối thiên tài. Hư không hải bên trong, có rất nhiều độc hành giả tư chất cực cao, lại không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, chính là một mực tại hư không hải bên trong thăm dò tài nguyên, đạt được kỳ ngộ vậy đủ để trèo chống tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyên nhìn xem một chút quen thuộc gương mặt đối Sở Phong Miên ra giải thích rõ đường. Những người này đều là chút bỏ mạng chi đồ, coi trời bằng vung, khó đối phó, tùy tiện vẫn là không nên trêu chọc bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nói xong, Bạch Huyên mới đột nhiên phản ứng lại đây, ở bên cạnh hắn Sở Phong Miên, mới thật sự là một tôn coi trời bằng vung người. 7 đại tông môn đệ tử cũng dám giết, đây mới thực sự là coi trời bằng vung người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai dám tới trêu chọc Sở Phong Miên, mới là tại mình muốn chết. Tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong thương sẽ có ngàn vạn, đến từ các thế lực lớn, thậm chí là 9 vực bên trong cái khác mấy vực thế lực lớn, đều có tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong thành lập thương hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyên chỉ lên trước mắt san sát vô số thương hội mở miệng nói. Cho nên muốn mua cái gì kỳ vật đều có thể cẩn thận chọn lựa, bất quá chúng ta trước tiên có thể đi thiên thương hội, hư không mũ bá treo giải thưởng, chính là thiên thương hội dưới, chúng ta đi treo giải thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí nguyên lâu, vạn khí các vạn bảo lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên liếc nhìn lại chính là trông thấy rất nhiều quen thuộc chiêu bài, tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong không ít thương hội, đều là 9 vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một chút càng là cùng 7 đại tông môn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái này Hỗn Nguyên đại lục có thể được xưng là bắc vực bên trong phồn hoa nhất khu vực thứ nhất. Bất quá Hỗn Nguyên đại lục dù sao thế nhưng là hư không hải bên trong nhất một mảng lớn căn cứ, là tất cả đến đây hư không hải bên trong lịch người luyện võ khu vực cần phải đi qua, nhiều như thế cường giả lui tới tự nhiên đủ để tạo ra được như thế phồn hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi trước thiên thương hội a, Sở Phong Miên gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thương hội cũng là 9 vực bên trong đều có phần cửa hàng đại thương hội, muốn mua cần tài phú tại thiên thương hội bên trong cũng có thể tìm kiếm 1-2. Nói xong, hai người chính là đi tại Hỗn Nguyên đại lục bên trong, Hỗn Nguyên đại lục bị thiết hạ cấm chế, không thể phi hành, bất quá lấy hai người bọn họ thực lực, xúc địa thành thốn, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy phút Bạch Huyên cùng Sở Phong Miên, chính là đi tới một tòa to lớn vô cùng thương hội trước. Nói là thương hội, nhưng là bây giờ cái này liếc nhìn lại càng giống là một tòa to lớn vô cùng thành trì, phồn hoa vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong, từng tòa thương hội chính là vô cùng to lớn thành trì, như cùng một cái thế lực tông môn đồng dạng, bất quá giống như là thiên thương hội khổng lồ như thế, ngược lại cũng không phải rất thường gặp. Tại thành trì trước một tòa cự đại bằng hiệu, phía trên chính là viết Thiên Thương, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiên Thương hai chữ bên trong, Sở Phong Miên đều có thể phát giác trong đó từng tia huyền diệu, tuyệt đối là một tôn cơ hồ muốn siêu việt sinh tử cường đại tồn tại khắc họa đi ra. Vô số võ giả, từ cái này thành trì đến đây về xuất nhập, phần lớn người thực lực đều có đỉnh phong thánh giả phía trên thực lực, bất quá không có đạt tới đỉnh phong thánh giả võ giả, vậy cũng không hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À cái này chút không có đỉnh phong thánh giả thực lực võ giả, là như thế đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Nguyên Đại Lục vị tại hư không hải bên trong, không có đỉnh phong thánh giả thực lực căn bản là không có cách đi tới nơi này Hỗn Nguyên Đại Lục. Một chút cường giả, xác thực là có thể giúp người ngăn cản hư không loạn lưu tướng một chút tiểu bối mang vào, nhưng là cái này Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong thực lực không có đạt tới đỉnh phong thánh giả thực lực võ giả, lại cũng không phải số ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, kỳ thật đều cũng không phải là từ bên ngoài đến, mà là vốn là sinh hoạt tại Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên nghi hoặc cười cười mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong, lúc đầu vậy liền có một chút thổ dân, những người này vẫn luôn tại Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong sinh hoạt, bất quá không có đạt tới đỉnh phong thánh giả thực lực lời nói, chỉ sợ là cả một đời đều không thể rời đi. Bất quá Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong tài nguyên rất nhiều, cho nên ở trong đó sinh hoạt võ giả, rất nhiều ngược lại là đều có đạt tới đỉnh phong thánh giả thực lực tiềm lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đi vào cái này thành trì bên trong đi, lập tức ở trước cửa thành mấy tôn võ giả trực tiếp nghênh lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy tôn thực lực võ giả, đều là có thần lực cảnh tam trọng tà hữu, ở bên ngoài, liền xem như tại bắc vực bên trong nơi phồn hoa, vậy không tính kẻ yếu. Thế nhưng là tại cái này Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong, cũng chỉ có thể là tầng dưới chót nhất kẻ yếu, gã sai vặt vì một số thế lực làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong võ giả, đại đa số đều là có đỉnh phong thánh giả thực lực. Một tôn nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng nữ đệ tử, tiến lên đón mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị các hạ thế nhưng là tới mua đồ. Chúng ta Thiên Thương hội bên trong tất cả bảo vật cái gì cần có đều có, thiên địa kỳ vật vương phẩm linh thạch đều có, không biết hai vị cần gì. Trước mang bọn ta đi nhiệm vụ điện, chúng ta hoàn thành Thiên Thương hội treo giải thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyên mở miệng nói, chờ chúng ta giao xong nhiệm vụ tại đi mua sắm một ít gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị các hạ, xin mời đi theo ta. Nữ đệ tử kia cung kính nhẹ gật đầu, chính là khách khí mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người, đi tới một chỗ trước cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý trưởng lão, có hai vị các hạ hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ, đến đây nhận lấy treo giải thưởng. Nữ đệ tử cung kính đối nhiệm vụ điện bên trong hô, một tôn lão giả, bắt đầu từ bên trong, chậm rãi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già này thực lực liền là có sinh tử cảnh cao giai tà hữu tình trạng, bất quá tại sinh tử cảnh cao giai bên trong, chỉ có thể coi là qua quýt bình bình, cùng Thương Lan Nghịch bọn người không sai biệt lắm, so với bất tử ma tôn cái kia cấp bậc còn muốn hơi kém rất nhiều. Lý trưởng lão đánh giá Sở Phong Miên hai người một chút, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị hoàn thành nhiệm vụ kia. Xuất ra bằng chứng tới đi, phanh phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyên mặt không biểu tình, mở ra không giới, lập tức năm bộ thi thể, liền là xuất hiện ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này năm bộ thi thể, đều phàm là tự cảnh cường giả, ngàn năm bất hủ, bây giờ xuất hiện, trong đó hình dạng đều là rất sống động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hư không mũ bá. Lý trưởng lão đánh giá một chút cái này năm bộ thi thể, con mắt lập tức đều có chừng đến to như hạt đậu, tựa hồ có chút không thể tin được.